lắm trí hiện ra trước mặt, vẫn bừng sôi lửa cháy tâm can. Bớ tề dương này hỡi bớ tề dương, kẻ phụ bạc quên thể ước nơi vườn dấu thuở nọ. Bớ tề dương mau ra trước cổng thành nghinh tiếp, đón ai ra vào tận chốn hoàng. Vui của trẫm với giai nhân, cấm vệ quân cùng thủ sẵn sàng, dứt trong lệnh nhất tề xả tiễn. Dạ dạ, hãy cho tề dương, giỏi cho tề dương, đã phán bồi còn đem lòng bạc ác, cùng vì bề bông sắc niệm chân ngôn hộ phép màu biến quá. Trời đang tươi sắc nắng sao bỗng dưng u ám kêu mây đen. Trời ơi bóng quỷ ma đang nghiến chập chờn, mau cứu trầm mau cứu trầm. Yên anh khanh ơi mau cứu trầm, tôi đang đứng giữa hoàng cung kề má ấp dai với tay phi ngọt ngào chén loan chén phượng thì bị pháp thuật của chúng sâu vào quỷ trận rồi. Bây giờ làm sao? Chung nương ơi, chung nương ơi, một lời hứa đính hôn coi như là chồng vợ, nàng nghe tay kéo tới tả đức ông chồng. Thì nàng chẳng được cái dung nhan qua nhường nguyệt thẹn, nhưng nàng có cái duyên ngầm đâu dễ có ai hơn. Nếu không thì sao cái bữa hội ngộ ở vườn dâu, trẫm đã cầu hôn nước chung về làm hoàng hậu. Trẫm uống rượu vui đùa với mỹ nữ cung phi là gì, vì trẫm nhớ ai khanh nơi miền quê trong ngóng. Lời êm ả gọt trơn như mật của kẻ phương phi bạch diện dung nhan, chẳng qua là để lừa dụ gây lạc lòng. Không có đâu, hồng chiếm đoạt cho thỏa tình trắng vốn. Không, đừng có nói vậy quan cho chậm lắm. Ai khanh ơi, ai khanh ơi, trẫm là vua, trẫm là vua mà xuất ngôn như phá thạch, thế sao lại cưới ở chung gia? Bệ hạ lại quên lời. Không không, ấy là do triều chính đã đoán muôn việc rối bời. Nào là sở ngụy yên tần trẫm lo ban giao ngoại sứ, còn nguyệt nội cung nó bận biểu lục diện tam cung. Quân vương ơi, tội nghiệp chàng mệt nhọc làm sao, bởi cứ lo đánh lưỡi kiếm điều nói dối. Khanh ơi trẫm biết lỗi rồi, nàng mau thu phép. Chẳng lẽ vợ gặp chồng cứ cự mãi hay sao? Nín! Bệ hạ nín đi! Dạ em nín rồi. Những lời sao ngôn làm vua nên tranh, thiên tử bất hí ngôn bệ hạ nên ghi nhớ. Trên chẳng giữ can thường, dưới sao canh khói nhắc cấm đã thuộc Lào từ lâu. Dẫu sao ta là chúa tế Đông Tề, lần danh chư quốc nghiêm lệnh truyền ban cuối đầu rầm rấp. Ta có học chớ nào phải là dân quê. Ơi trẫm biết lỗi, bỏ qua đi cho chồng vợ vui vậy. Trách móc nặng nhẹ chi vậy hả anh, cùng nhấp men giao tình chăng gối đời. Người cho là nặng nhẹ, nhưng chắc nó không nặng bằng nỗi nhục nhã của chúng gia. Tin lời hứa nghênh hôn kết tuổi đèn qua phao nổ nhạc reo chờ long xa rước hò. Từ sáng đến trưa đến khi nắng chiều qua, vội nổi chờ trong hững hờ qua ngõ theo bóng tà dương lặng khuất ở non. Son phấn lược gương tuổi xuân thì con gái trăng trong chưa cất bước du quy đã lỡ làng thân quá buồn. Sương khuya cứ rơi rơi đầy trên hoa lá thức trắng cùng ta lòng rực lửa căm hờn. Ái khanh à, tại vì trẫm bệnh đường xa đi không nổi, làm sao mà tới rước dâu. Thôi cũng lỡ rồi mà tha cho trẫm đi, trẫm xin là giọt nước mát dịu lòng hiền phụ. Quân vương ơi, lời giả dối sẽ không biết thẹn, một đấng con trời lại lỏng giả thành chân. Người cầm diền mỗi sơn hà mà tựu sắc đam mê, tránh sao khỏi nước non nghiêng ngả. Ta đứng đầu cả lục diện tam cung, yếu phụ kia sao chẳng chịu bước ra, lại run rẩy núp sau lưng của bệ hạ. Chung nương ơi, tội nghiệp Tây Phi hiền thục vì thương ta, nhớ khanh mà đem thân giúp trầm khuây sông. Trị quốc tề giá, chúng quốc mẫu trị răng phường nguy hại.